Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Ngọn lửa chiến tranh lên. 33. Tân thế giới. Vô danh hòn đảo trải qua 3 ngày thời gian điều chỉnh. Lee Ruiz tự giác mình đã nằm ở hoàn mỹ trạng thái. Từ nơi đóng quân phòng tu luyện đi ra tòa này đá cuội hòn đảo hầu như dài không ra bất kỳ thực vật. Một chút liền có thể nhìn thấy đầu hắn nhìn quét một vòng xung quanh. Không thích nhíu mày, Zero, tên kia còn chưa tới sao? Người xác định ngươi chưa cho sai hải đồ. Tọa độ là hắn tự mình viết. Lee Ruiz không thể thừa nhận sai lầm, coi như đúng là hắn sai rồi. Vậy cũng là người thủ hạ không có xác định rõ ràng lừa dối hắn. Đáng chết, dù sao cũng là thiên long nhân. An toàn công tác không thể có chút nào sơ sẩy. Zero chết dán Lee Ruiz. Không thể ở quyết đấu tiền đề trước tiết lộ tình báo. Để hữu tâm nhân nắm lấy cơ hội, Lee Ruiz hiếm thấy ở những chuyện nhỏ nhặt này làm khó dễ chính mình. Chung chó. Để Zero chính mình nhìn làm liền thì có John trước một bước đến Yekis đảo. Sau đó Warren chuyển giao hải đồ sự tình phát sinh cái gì lóc bâu. Zero biểu thị hắn không biết. Nhất định là người thủ hạ làm được. Đại nhân, thứ ta nói thẳng, chẳng lẽ là John trung tướng biết sự tình không thể làm. Vì lẽ đó tranh chiến mà chạy. Ngoại trừ John. Zero đần này liền chưa từng thấy đánh thiên long nhân còn có thể nhảy nhót tưng bừng ra hỏa. Hắn không chỉ có đánh thiên long nhân, còn đánh chính là hai. Quả thực cả gan làm loạn tới cực điểm. Hiện tại biết thiên long nhân muốn tìm hắn báo thù, sợ sệt cùng sợ hãi là chuyện rất bình thường, chí ít ở phổ biến nhận thức. Cũng chính là từ cái gọi là thường thức phương diện mà nói. Xác thực là như vậy, không sai, chết sớm không bằng muộn chết. Biết rõ sẽ chết, nhưng mỗi người đối mặt tử vong đều sẽ chọn tham sống sợ chết. Chờ đợi có cơ hội sống sót. Lee Ruiz nhíu mày. Hắn không cho là John là người nhát gan quỷ, nhưng hắn cũng đồng dạng biết mình thiên long nhân thân phận vì hắn mang đến bao lớn lực uy hiếp. Nếu như không phải thiên long nhân biển chữ vàng đặt tại nơi đó, 10 năm trước hắn cũng không cần một mình rời đi Mariezoa. Kết quả mất đi lý trí bị trở thành 10 năm dã thú nếu như sự thực thật sự như vậy. John đào tẩu tránh chiến liền nói xuôi được, thật sao? Vậy hắn lá gan thật là không nhỏ a. Lee Ruiz trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh, dám thả ta bồ câu, tuyệt đối không thể tha thứ. Zero cười thầm, Zero hoàn toàn biến sắc. Người nào? Xì xì, đội trưởng mở ra cái khác thương. Súng, là ta a, Zero. Khe nằm, hắn làm sao tìm được đến tòa này đảo? Nghe bên tai truyền đến quen thuộc tiếng nói. Lại liếc nhìn bên người mục thả hết sạch Lee Ruiz. Zero co rúm miệng lưỡi. Mạnh mẽ đem lòng bàn tay ngưng tụ tốt biến mất lực lượng tản mất. Sau đó ngẩng đầu lên Dương Thiên Trường thán mặc kệ. Chuyện này lão tử mặc kệ. Trở lại liền đem người diệt khẩu. A liệt liệt, ai bảo ngươi như thế tức giận. Lee Ruiz thánh, âm thanh trước một bước đến. Điện quang theo sát mà tới, không hề có thứ gì trên hoang đảo. Cao to mà hơi chút thân ảnh chật vật xuất hiện ở hai người phía trước. John trừng mắt vằn vện tia máu. Con mắt. Phát hiện Lee Ruiz sắc mặt không tốt lắm, có chút nghi ngờ không thôi, lẽ nào là ta đến muộn? Hôm nay mới vừa vặn ngày thứ 3 à? Không, ngươi không đến muộn. Lee Ruiz nhìn trước mắt tấm này chỉ lấy bức ảnh hình thức xuất hiện ở trong tài liệu. Quen thuộc lại xa lạ mặt, nhếch miệng lên, chỉ là 3 ngày trước ngươi liền rời đi Yekis đảo, lấy tốc độ của ngươi. Rõ ràng nửa ngày liền có thể đến bên cạnh. Zero trong nháy mắt nhấc lên một trái tim. Há, người nói cái kia a? John bất động thanh sắc quét lẻ một mắt. Bỗng nhiên không để ý chút nào nói rằng, ta không phải làm hoa tiêu vật liệu. Lạc đường mê dòng dã 3 ngày liền dơ ma 66 đều đụng vào, Zerma 66. Cái kia bị vẽ thành manga Zerma chiến sĩ. Bọn họ không phải ở Bắc Hải sao? Lee Ruiz chấn kinh rồi. Lập tức sắc mặt khó coi. Ngươi sẽ không phải ở gạt ta đi. John trung tướng, nhà ai mù đường lạc đường có thể từ tân thế giới lạc đường đến Bắc Hải? Thật sự coi ta không từng ra biển thật sao? Zoro, Ikan Jorgis, không, sự thực xác thực như vậy. Lee Ruiz thánh ngài có thể tùy ý điều tra. Lee Ruiz lẳng lặng nhìn John. John về lấy ánh mắt chân thành, mà không trọng yếu, song phương bình tĩnh đối diện 1-2 phút. Bỗng nhiên, hắn vung vung tay, trên người hiện ra một luồng cực nóng chiến ý. Nếu ngươi không đến muộn, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Bạch, vù, lôi vân ong ong mãnh liệt, bị John nhổ ra nâng ở trong tay. Bất cứ lúc nào tình nguyện phụng bồi. John, ngươi thật là to gan. Lúc này, Zero bỗng nhiên nhảy ra chỉ trích. Vị này nhưng là Nibelungen Lee Ruiz Thánh. Ngươi là muốn xính binh khí chi lợi sao? Zero nhưng là biết John bên người bội kiếm là một cái vô thượng đại khoái đao cấp bậc thần binh. Lợi khí, ở cái này quái vật bộc phát thế giới, vô thượng đại khoái đao có thể có cao như vậy tên tuổi. Chúng nó sắc bén cùng mức độ kiên cố tuyệt đối là vượt qua thường nhân lý giải đáng sợ phạm trù. Coi như cho rằng gậy nhóm lửa chém vào, cũng có thể chém chết phần lớn Busosoku Haki không tinh tân thế giới cường giả. Càng khỏi nói bị John nắm trong tay đối với này, Lee Ruiz ánh mắt tràn ngập sát cơ, cút. Đại nhân, đùng, Lee Ruiz thân hình chợt lóe lên. Tốc độ kia không chỉ có để John kinh ngạc, càng làm cho Zero khiếp sợ. Hoa a, bị tầng tầng một quyền đánh vào Zero trên bụng. Zero chỉ một thoáng phun ra một đại sạp huyết, dòng máu chăn cụm ngăn trở, sau đó theo cằm chảy xuống, ướt nhẹp vạt áo, bảo người cút, liền cút, phải, Zero trên mặt mang theo cười khổ, quỳ một chân trên đất, ôm bụng gật đầu, chỉ được bất đắc dĩ chọn rời đi cuộc chiến đấu này. Hắn thật sự ngăn cản không được, đem Lee Ruiz làm tất cả đặt ở trong mắt. John trong lòng nghiêm nghị lên, một luồng hung hãn đến cực điểm sát khí phóng lên trời. Nhưng vẻ mặt như cũ bình tĩnh, người biết chúng ta chờ cuộc chiến đấu này bao nhiêu năm sao? John trung tướng, 13 năm. Lúc này, Lee Ruiz bỗng nhiên mở miệng, hắn dường như không chuẩn bị để John trả lời. Tự mình tự tiếp tục nói, ta tìm đến biển rộng nổi danh cường giả, bọn họ sợ hãi ta. Sợ sệt ta, không dám động thủ với ta, sau đó ta xuất phát đi tìm Doflamingo. Hắn thiết kế muốn giết ta, lấy này áp chế chính phủ thế giới, nguyên lai đây chính là ngươi liên thủ với ta đối phó. Doflamingo lý do, John hình như có ngộ ra lấy hỏa liệt điều giả dối trình độ. Xác thực làm được ra chuyện như vậy, Lee Ruiz cũng không biết John đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói, sau đó ta gặp phải ngươi. Cùng ngươi cái kia trận chiến đấu ta tuy rằng không có quá nhiều ý thức, nhưng ta biết ngươi là ôm đánh chết ý nghĩ của ta ở động thủ. Vì lẽ đó, đến đây đi. Chém giết đi. Ta lấy Nibelungen Oreko tên ở đây tuyên bố. Trận chiến này ngươi vô tội. Bằng vào ta Nibelungen Lee Ruiz máu ở đây tuyên thể. Trận này quyết đấu thần thánh mà trang nghiêm. Sống chết có số, giàu có nhờ chơi. Đối mặt Lee Ruiz tuyên truyền giác ngộ gào thét, John bình tĩnh vẻ mặt rốt cục thay đổi. Người biết Stockholm hội chứng sao? John đồng dạng không chuẩn bị để Lee Ruiz trả lời, tự mình tự tiếp tục nói, đó là một loại người bị hại đối với người phạm tội sản sinh tình cảm, thậm chí ngược lại trợ giúp người phạm tội một loại tình kết, cái này tình cảm tạo thành người bị hại đối với làm hại người có ấn tượng tốt, ỷ lại tâm, thậm chí hiệp trợ làm hại người, Lee Ruiz. Đây chính là ngươi lúc trước rác rưởi lời. John gật đầu, đúng, a, hí hí, dường như khí cầu nổ tung trước bành trướng, âm thanh âm vang lên. Sau đó một luồng nồng nặc mùi máu tanh xuất hiện ở giữa sân. Kịch liệt rung động qua đi, Giòn ngược nắm Lôi Vân, mạnh mẽ bổ xuống xì ầm ầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.